Chàng dệt quyền thế, chương 2394, góc truyện audio.com. Một đám người của Long Điện đều phẫn nộ không thôi, nhưng lúc này không ai dám tiến lên đánh trả, chỉ đôi mắt lóe sáng nhìn chằm chằm mặt Đa Tơ Long Nhật Minh cười nhạo một tiếng, vẻ mặt trào phúng. Đường Nhân Đô thì lộ vẻ mặt thán phục, môn chủ Long trong truyền thuyết đúng là bá đạo. Làm việc không quan tâm quy tắc và cái gọi là mặt mũi, chỉ dựa theo vui buồn của mình, quả thực là người phi thường. Môn chủ, bỗng nhiên Bùi Nguyên Minh mở miệng. Thực ra danh dự trăm năm của Long Môn, vẫn nên chú ý một chút thì hơn. Không thể vì một mình tôi, mà phá hủy kinh doanh khổ tâm nhiều năm của ông. Người của Long Điền, không phải chỉ chứng cứ tôi có liên quan tới chuyện ở sân bay Las Vegas sao? Còn muốn tôi cho một câu trả lời hài lòng, như vậy tôi sẽ cho bọn họ một câu trả lời. Chẳng qua bọn họ muốn giết người, mà tôi muốn xuyên tim. Tôi muốn vệ binh của rồng, Long Ngục, Long Điện, Long Môn, bốn nhà hội thẩm. Quay lại web truyện TAMLINH nhé. Tôi muốn lẽ phải cho một người vô tội, nếu như điều tra rõ là tôi có tội tôi nhận. Nếu như tra rõ tôi vô tội, tôi muốn hủy bỏ Long Điện, phân đà Cảng Thành và Las Vegas. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt đám người Bùi Diễm Lan đều thay đổi. Long Nhật Minh hơi sửng sốt một lát sau cười ha ha. Bùi Nguyên Minh, không thể không thừa nhận tôi thích phong cách làm việc của cậu. Nếu bọn họ muốn giết người, như vậy chúng ta xuyên tim đi. Thống lĩnh Đường, làm phiền cậu tạm thời tiếp quản Long Điện, phân đà Cảng Thành và Las Vegas, bắt đầu từ lúc này, khu vực này chỉ được phép vào, không cho phép ra. Hôm nay chúng ta phải cho người vô tội một lời giải thích, cho người trong thiên hạ một lời giải thích. Rầm, mây đen trên bầu trời che kín mặt trời, sấm sét xuất hiện giống như trời sắp sập xuống. Vùng ngoại thành Yến Kinh, trong nơi giống như lăng mộ cổ xưa, vô số bóng người xuyên qua. Có một con bồ câu đưa thư bay vào trong khu ngăn cách, rơi vào trong tay một người trẻ tuổi. Đây là một người đàn ông trắng như ngọc, anh ta cởi thư trên chân con bồ câu đưa tin, nhìn một lát xong, trên mặt xuất hiện tươi cười. Một lát sau, anh ta cung kính cúi người hành lễ với một miếu thờ cổ xưa, sau đó chậm rãi rời đi. Sau khi rời khỏi khu vực ngăn cách này, anh ta mới lấy điện thoại ra gọi. Ông cụ Cẩm Đường muốn đại diện cho vệ binh của rồng đi tới Cảng Thành một chuyến. Hội thẩm Bùi Nguyên Minh, không biết ông cụ có mệnh lệnh gì. Phân ngục Long Ngục ở thủ đô. Trường Minh Viễn để điện thoại trong tay xuống, xoa đầu Trương Quỳnh Chi cháu gái bên cạnh mình, mỉm cười nói. Quỳnh Chi, ông nội tới Cảng Thành một chuyến, giúp anh Bùi Nguyên Minh của cháu đòi lẽ phải, được không? Gần như là cùng một thời gian, trong phố xá sầm uất ở cảng Victoria thuộc Cảng Thành, trong một cửa hàng bán hoa, một cô gái để mặt mộc không trang điểm, mặc váy trắng bỏ hoa trong tay xuống. Gương mặt cô ta trong veo mà lạnh lùng, khí chất cao quý thanh lịch lại mị hoặc chúng sinh. Chỉ cần là người trong giới thượng lưu Cảng Thành và Las Vegas, đều có thể nhận ra thân phận của cô ta. Bùi Lệ Thu của Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas. Cô ta chẳng những là chi thứ 5 trong truyền thuyết của Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas, còn là con gái nhỏ tuổi nhất của lão môn chủ Bùi Môn, em gái ruột của môn chủ hiện giờ. Trừ chuyện đó ra, cô ta còn có một thân phận đặc biệt khác. Vợ của điện chủ Long Điền, dưới một người trên chục nghìn người. Góc truyện audio.com. Lúc này, một chiếc xe Toyota Century chậm rãi đỗ ở cửa tiệm hoa, một bóng dáng cao gầy mở cửa xe ra, bung dù đi xuống. Gương mặt anh ta có 3-4 phần tương tự Bùi Nguyên Minh, nhưng càng có loại cảm giác như ánh nắng mặt trời và tuấn tú, thuộc loại chỉ cần xuất hiện sẽ khiến người ta sinh lòng có ấn tượng tốt. Người này là thiếu chủ của Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas, Bùi Cửu Thiên. Cách chương.